Chàng rể bác sĩ, chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723, ngữ khí khinh thường, còn tùy tiện khiêu khích Diệp Phi không phản ứng. Nam Lăng Vương Tông Nguyên nhe răng cười không dứt. Không phải là hết tiền rồi đấy chứ? Thấy Diệp Phi không phản ứng, không gian trực tiếp đang ầm không dứt. Không phản ứng nữa, xem ra tiểu thần y Trung Hải không ổn rồi. Nam Lăng Vương Tông Nguyên vẫn giỏi hơn. Đó là tất nhiên, nghe nói anh ta là cháu của hội trưởng Vũ Minh Vương, tài đại khí thô đấy. Tiểu thần y Trung Hải kia chắc là một tên nhà giàu mới nổi, vốn không đấu lại được Nam Lăng Vương Tông Nguyên. Đoán chừng 100 vạn đã là số tiền anh ta đập nổi bán sắt rồi, không ngờ Nam Lăng Vương Tông Nguyên lại đập 200 vạn, nghiền ép a, ăn bám chính là ăn bám, lực lượng không đủ còn muốn đi tán gái, thật mất mặt. Nam Lăng Vương Tông Nguyên, tôi là tiểu mạt mạt streamer kế bên, anh có rảnh thì cũng tới chỗ tôi chơi nha. Mọi người năm mồm bảy miệng thổi phồng Nam Lăng Vương Tông Nguyên, còn tiện thể còn hạ thấp làm chìm tin tức của tiểu thân y Trung Hải. Nở mày nở mặt, nở mày nở mặt, giờ phút này, Nam Lăng Vương Tông Nguyên rất hưởng thụ. Âm, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, chiến hạm Thái Không, ngang trời xuất thế. 1.000 vạn, cả phòng trực tiếp, một mảnh lặng ngắt, chiến hạm Thái Không, của tặng đứng đầu của nền tảng trực tiếp cũng là chiến thuyền đầu tiên được tặng. 10 vạn một chiếc, tên lửa siêu cấp có rất ít người giám sát, chiến hạm Thái Không càng là quà tặng mà từ trước tới nay chưa từng được động. Một con thuyền chiến hạm Thái Không giá 1.000 vạn ước chừng tương đương với 100 cái tên lửa siêu cấp. Có mấy người giám sát ra, sự tồn tại của nó là lúc đó nhân viên nghiên cứu phát triển đầu bị nước vào nên thiết kế ra thuần túy dùng làm thủ đoạn tuyên truyền thôi. Bất kể là streamer, người xem, hay nhân viên công tác của ứng dụng đều chưa từng nhìn thấy chiến hạm Thái Không, dẫn tới rất nhiều người đã quên đi sự tồn tại của nó. Cho nên Diệp Phi trực tiếp soát ra một chiếc chiến hạm Thái Không, lập tức đã làm cho tất cả mọi người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Lý Mạt Mạt không để ý đến hình tượng thét chói tai, không kiêng kỵ cảnh xuân hiện ra. Đây là chiến hạm Thái Không? Đây đúng là chiến hạm Thái Không, giá trị 1.000 vạn ai? Trời ơi, 1.000 vạn quá điên cuồng, quá giàu. Xem ra vừa nãy tiểu thần y Trung Hải không phải là thoát ra, mà là đang nạp tiền. 1.000 vạn ít nhất phải nạp mất 10 phút. N.I. thần y, em yêu anh. Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, toàn bộ phòng livestream hoàn toàn nổ tung, rời núi lấp biển kêu to và bình luận. Sau đó, hộp thư của Diệp Phi hoàn toàn nổ tung, vô số quần chúng cùng streamer gửi thư cho anh. Nền tảng livestream nhân cơ hội điên cuồng đưa tin. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu thần y Trung Hải được hàng triệu người chú ý, anh chói lóa che luôn cả Vương Tông Nguyên, che luôn cả Lý Mạt Mạt. Nam Lăng Vương Tông Nguyên, đến lượt cậu. Chuyện vẫn chưa kết thúc, Diệp Phi hưởng thụ vinh quang xong thì gõ ra một câu. Vô số người ngắm nhìn, cách chương.